U La Ma Đế, chương 34, khoan thai tới chậm, gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Nguyên cuối cùng là không cách nào bình tĩnh, vốn cho rằng Tiễn Vệ có thể kiến công, nhưng căn bản không ngăn cản được Thạch Hạo, nguyên lai tưởng rằng Thiết Vệ có thể ngăn cản Thạch Hạo, lại đồng dạng bị quét ngang. Thiếu niên này tuyệt đối là tên võ sư, thậm chí còn đạt đến sơ cấp võ sư đỉnh phong, so với hắn còn cường đại hơn. Đi mời Tam Tổ ra, Tống Thanh Nguyên trầm giọng nói. Cái gì, lại muốn mời ra Tam Tổ ra? Người nhà họ Tống đều là run lên trong lòng, Tam Tổ gia là Tống gia một tên khác sơ cấp võ sư cũng là người mạnh nhất. Bất quá Tam Tổ gia lúc tuổi còn trẻ bị thương nhiều lắm, đến người già cũng tích xuống bệnh tật đầy người, xuất thủ một lần liền sẽ thống khổ vạn phần, hơn nữa đại phu cũng đã nói, Tam Tổ gia mỗi thêm ra một lần tay tối thiểu sống ít đi 2 năm. Đây thật là lấy mạng tại bác a. Tình huống, thế mà đến như thế nguy cấp tình trạng, ngay cả Tam Tổ gia đều muốn mời ra được. Đi, Tống Thanh Nguyên trầm giọng quát, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tam Tổ gia tầm quan trọng, mặc dù vị này chủ không tốt như vậy xuất thù, nhưng là chỉ cần có hắn tồn tại, Tống gia chính là năm đại hào môn. Chỉ khi nào Tam Tổ gia treo, Tống gia mặc dù sẽ không té xuống năm đại hào môn liệt kê, nhưng khẳng định muốn bài danh cuối cùng. Ý vị này, Tống gia muốn mất đi rất nhiều làm ăn, mà tuần hoàn ác tính xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng Tống gia căn cơ kéo ra suy sụp màn che. Nếu có đến lựa chọn, hắn đương nhiên cũng không muốn bốc lên dạng này hiểm, nhưng hôm nay như không mời ra Tam Tổ gia, Tống gia đem thất bại thảm hại, cái kia nói không chừng ngày mai liền sẽ nhận mặt khác tứ đại gia tộc quần công, đem bọn hắn xóa tên. Đừng tưởng rằng năm đại hào môn đặt song song, chính là tương thân tương ái người một nhà, nói đùa cái gì, thành Mạnh Dương cứ như vậy chút lớn, người nào không hy vọng chiếm cứ lợi ích số định mức càng nhiều hơn một chút. Thạch Hạo cũng không có tính nhẫn nại chờ vị này Tam Tổ gia đi ra, hắn tiếp tục đi tới. Tống Thiên Minh đâu, hắn không phải muốn tự tay giết ta sao, ta đến rồi. Tống Thiên Minh kỳ thật cũng trong đám người, hắn ngồi ở trên xe lăn, toàn thân run lẩy bẩy, lúc này, hắn lại sao dám đi ra. Trời ạ, sớm biết Thạch Hạo mạnh đến tình trạng như vậy, hắn phát điên mới có thể cùng dạng này người làm địch. Người có phải hay không có bệnh a? Rõ ràng mạnh như vậy, tại sao muốn chứa phế nhân đâu. Hắn không tỉnh lại hành vi của mình, lại đem trách nhiệm đẩy lên Thạch Hạo trên đầu. A tìm tới ngươi. Thạch Hạo đã là trong đám người thấy được Tống Thiên Minh, phương hướng một chiếc hướng về hắn đi tới, đi lại nhẹ nhõm. Tống Thanh Nguyên không thể không đứng ra, đây là Tống gia, há lại cho hắn người vì muốn vì. Dừng lại, hắn quát không có dễ dàng xông lên phía trước liền hắn một người, hắn cảm thấy cực kỳ khả năng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo không để ý đến, tiếp tục đi hướng Tống Thiên Minh. Tống Thanh Nguyên bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái bước xa, hướng về Thạch Hạo giết tới. Muốn chết sao? Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt quay đầu chính là một quyền. Tống Thanh Nguyên không thể không tiếp cũng là một quyền, nghênh kích Thạch Hạo. Bành, hai người nắm đấm va vào nhau, để cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ nghe Tống Thanh Nguyên một tiếng hét thảm, cẳng tay hẳn là xinh xinh đứt gãy, xuyên phá quần áo đâm đi. gocchuyenaudio.com, ra, má ơi, đây chính là võ sư á, thế mà ở một quyền đụng nhau bên trong, lực lượng không kịp, xương cốt trực tiếp đứt mất. Trời, thiếu niên kia lực lượng mạnh đến mức nào, xương cốt cứng rắn lại đạt đến cỡ nào giận sôi trình độ. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn còn không có dùng tới cương kình, nhưng vài ngày như vậy tắm thuốc cùng bá thể thuật luyện tập thân thể của hắn cường độ đã trải qua vượt xa võ sư cấp bậc, thậm chí, hắn đều có tự tin miễn cưỡng ăn xuyên vân nỏ công kích. Cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải cầm trứng gà đập thạch đầu sao? Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, không tiếp tục bổ sung một cái tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắn tiếp tục đi hướng Tống Thiên Minh, Tống Thiên Minh dọa đi tiểu thân thể càng không ngừng run rẩy, mặc dù bên người đều là tộc nhân, nhưng hắn lại không có một chút xíu cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy thân thể rơi ở trong hầm băng, lạnh đến tận xương. Phương nào tiểu bối, dám đến ta Tống gia làm càn. Hét lớn một tiếng, như là kinh lôi. Chỉ thấy một tên dáng người còng xuống lão giả xuất hiện, gầy đến cùng da bọc xương tựa như chỉ có một đôi mắt tràn đầy lực. Tống gia Tam Tổ gia Tống Nguyên Lương, sơ cấp võ sư đỉnh phong. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, người nhà họ Tống phảng phất đột nhiên lại có chủ tâm cốt cùng nhau tỉnh lại. Đây là Tam Tổ gia, chỉ cần Tam Tổ gia xuất thủ, cái gì địch nhân đều có thể dọn dẹp. Chính là Tống Thiên Minh cũng đột nhiên tới dũng khí, hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo, ngươi dám chọc đến chúng ta Tống gia trên đầu, ngày hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sự là chết cũng không hối cải. Thạch Hạo lắc đầu tiếp tục hướng phía trước, lớn mật, Tống Nguyên Lương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. theo hắn từng bước tiến mạnh, hắn còng xuống dáng người cũng mở ra ra, lại muốn so nam tử bình thường còn cao hơn nửa cái đầu, chỉ là thân thể như cũ khô gầy. Chết đi, hắn oanh ra một trường, kình phong dương động, đáng sợ không hiểu. Tinh cấp cao giai vũ kỹ, nam đầu trường. Thạch Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ là một quyền hướng về sau vung ra. Bành, Tống Nguyên Lương lập tức bị đánh bay ra ngoài, ba, ngã xuống đất miễn cưỡng bò dậy, lại là thân hình đong đưa, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Trời ạ, Tống Nguyên Lương đều không phải là Thạch Hạo hợp lại chi địch. Hiện tại Tống gia tiễn vệ thiết vệ, hai tên sơ cấp võ sư toàn bộ bị Thạch Hạo đánh tan, ý vị này Thạch Hạo dùng sức một mình đánh ngã toàn bộ Tống gia. Mặc dù Tống gia còn có mấy trăm người, nhưng chiến lực hơn được tiễn vệ thiết vệ cùng hai tên võ sư sao? Thật là khủng khiếp thiếu niên. Sát phạt quyết đoán, như là Tu La. Tống Thiên Minh lần nữa run lẩy bẩy, ngay cả tam tổ gia đều không phải là đối thủ của Thạch Hạo, còn có ai có thể cứu mình? Đáp đáp đáp, trên xe lăn có chất lỏng chảy xuống, tản ra mãnh liệt mùi khai. Tống Thiên Minh, bị dọa đến trước mặt mọi người bài tiết không kiềm chế. Đạp đạp đạp, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, sau đó liền nghe được thật nhiều người ở thét lên, ngay sau đó, chính là từng đội mang tên nỏ quân sĩ vọt vào. Thành vệ quân, rốt cục khoan thai tới chậm, bất quá tới muộn dù sao cũng so không đến tốt, người nhà họ Tống thấy thế thật dài. Cốc truyện audio.com, nhẹ nhàng thở ra, lần này, khốn cục rốt cục có thể hóa giải. Cùng lắm thì, bọn hắn qua mấy ngày liền chuyển ra thành Mạnh Dương, để tránh Thạch Hạo phong mang. Hoa Nguyên Quốc lấy võ vi tôn, nếu Thạch Hạo biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy hắn chỉ cần không tạo phản, khẳng định sẽ bị chính thức mời chào, từ đó lên như diều gặp gió. Thạch Hạo còn không dừng tay, nói giỡn, lần này thành vệ quân gần như toàn viên xuất động, nhiều đến hơn 800 người, nhiều như vậy xuyên vân nỏ tề xạ chính là cao cấp võ sư cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Thạch Hạo trừ phi là điên rồi, mới có thể như vậy đầu sắt. Đương nhiên, người nhà họ Tống nhưng thật ra là hoan nghênh Thạch Hạo như thế đầu sắt có thể mượn thành vệ quân chi thủ diệt trừ Thạch Hạo cái tai họa này. Còn không ngừng tay, thành thủ vệ thống lĩnh Lạc Kỳ quát, hắn mặc dù chỉ là cao cấp võ đồ, nhưng tay cầm thành vệ quân chính là năm đại hào môn gia chủ thấy hắn đều muốn kêu một tiếng Lạc thống lĩnh. Cho nên, hắn tự nhiên ngạo khí vô cùng. Thạch Hạo quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi muốn ngăn ta, làm càn, Lạc Kỳ hét lớn một tiếng, chỉ là bình dân, thấy bản thống lĩnh, vì sao không quỳ. Cách chương.